Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 357, Thu hoạch lớn 3. Thân thể của ảnh tử ở đâu? Ông chủ vẫn lắc đầu. Hắn hỏi gì ông ta cũng không biết. Có lẽ, ông chủ cũng không ngờ rằng những câu hỏi của Lục Minh lại cao cấp như vậy, bất đắc dĩ, ông chủ đành phải mở lời. Quý khách, anh không thể hỏi những câu thực tế hơn sao, thực tế hơn là gì, khụ khụ. Ông chủ hắn giọng. Vĩnh Hằng các hạ tương đương với quản trị viên của hệ thống phó bản toàn cầu, quyền hạn rất cao, mà với tư cách là tín đồ của Vĩnh Hằng các hạ, cộng thêm sức mạnh của căn phòng giao dịch, tôi có thể làm được không ít chuyện. Đạo cụ. Tôi có. Du hí tệ. Tôi cũng có. Điểm kinh nghiệm. Anh cũng có thể dùng kết tinh nguyện lực để đổi. Thậm chí điểm kỹ năng. Năng lực. Đều có thể. Ông chủ xòe tay ra. Mà những thứ này, chính là thực tế. Thực sự là đủ thực tế rồi. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh chỉ vào hơn 900 viên tinh kết nguyện lực còn lại. Những thứ này có thể đổi được bao nhiêu thứ? Rất nhiều, rất nhiều. Ông chủ cười nói, còn nhiều hơn tổng thu nhập mà anh nhận được từ khi trở thành người chơi đến nay. Hơi thở của Lục Minh trở nên gấp gáp hơn một chút. Ôm đùi bóp phó bản có độ rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Đây là sự thật. Nhưng Lục Minh không ngờ, lợi nhuận lại cao đến mức này, còn nhiều hơn tổng thu nhập mà hắn nhận được từ khi trở thành người chơi đến nay. Trong khoảnh khắc đó, Lục Minh thậm chí còn có ý định sau này sẽ vào lại phó bản này, tiếp tục đi theo gai. Nhưng cảm giác ghê tởm và căm hận dâng lên trong lòng đã giúp Lục Minh nhanh chóng xóa tan ý nghĩ này. Nhân tính vẫn còn tồn tại, hay là, giả tạo, Lục Minh không biết. Những suy nghĩ hỗn tạp này nhanh chóng tan biến, Lục Minh bắt đầu suy nghĩ về thứ mình cần nhất. Cột trống. Kể từ khi đưa chứng từ giao dịch của căn phòng giao dịch vào trong cột đạo cụ thì cột đạo cụ của Lục Minh lại đầy rồi. Năm kết tinh nguyện lực đổi được một cột trống, anh muốn đổi bao nhiêu? Cột trống có giá trị 1.000 điểm du hí tệ, 5 kết tinh nguyện lực đổi được một cột trống. Vậy có nghĩa là một kết tinh nguyện lực có giá trị 200 du hí tệ. 1.000 kết tinh nguyện lực là 200.000 du hí tệ, một bài toán đơn giản, nhưng câu trả lời lại khiến Lục Minh hơi choáng váng. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh không vội mua cột trống, mà lại hỏi tiếp. Cường độ linh hồn, điểm kỹ năng vàng. Đây là thứ Lục Minh cần nhất. Không có gì kích thích hơn việc nâng cấp năng lực cộng linh. Mà cấp độ năng lực cộng linh không thể vượt quá cường độ linh hồn, vì vậy, muốn nâng cấp cộng linh, nhất định phải đồng thời nâng cao cả cường độ linh hồn. Nhưng ông chủ lại lắc đầu. Căn phòng giao dịch không cung cấp điểm kỹ năng vàng và cường độ linh hồn. Lục Minh nhíu mày, tại sao? Ông chủ mỉm cười xoa xoa ngón tay, ám chỉ rằng câu trả lời cho câu hỏi này là có giá. Ông ta vung tay, 900 viên kết tinh nguyện lực lập tức xếp hàng ngay ngắn bên cạnh ông ta. Bây giờ anh còn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này không? Lục Minh lắc đầu, nhưng trong đầu lại lóe lên tia sáng. Tôi muốn đạo cụ có thể tăng vĩnh viễn cường độ linh hồn. Hoặc là, có thể cung cấp cho tôi điểm kỹ năng vàng, hoặc là cung cấp cho tôi con đường để có được điểm kỹ năng vàng. Nguồn cảm hứng này của Lục Minh đến từ ngọn đèn hy vọng của Cha Mang. Vì hệ thống phó bản toàn cầu có thể sản xuất ra loại đạo cụ này, vậy thì không có lý do gì mà căn phòng giao dịch lại không có. Quả nhiên, ông chủ cười. Lựa chọn thông minh. Ánh sáng và bóng tối hiện ra trước mặt ông ta, rất nhanh, một loạt hình ảnh mờ ảo của đạo cụ đã xuất hiện trước mắt Lục Minh. Hình ảnh mờ ảo của đạo cụ mơ hồ, nhưng Lục Minh có thể nhìn ra kích thước và hình dạng của từng đạo cụ. Ông chủ còn chu đáo thêm vào phần mô tả bằng chữ và giá cả của đạo cụ. Đắt là điều đương nhiên. Rốt cuộc, tiền nào của nấy. 900 viên kết tinh nguyện lực của Lục Minh không mua được mấy cái, điều này đã rút gọn phạm vi lựa chọn của Lục Minh, khiến hắn không cần phải xoắn xuýt quá lâu. Khoảng 10 phút sau, Lục Minh giơ tay, chỉ vào hai đạo cụ. Hai cái đó đi. Trong số hai món đạo cụ mà Lục Minh chỉ, một trong số đó là áo ba lỗ. Áo lót ba lỗ, màu trắng tinh, trông đơn giản gọn gàng, ngoài ra, trên áo ba lỗ còn có hoa văn kỳ lạ. Phía trước ngực, phía sau lưng mỗi bên đều có một con mắt mở to, màu đỏ như màu máu, con mắt không lớn, kích thước tương tự như mắt người bình thường, nhìn kỹ còn có một ảo giác kỳ lạ rằng hai con mắt đó đang mở ra và khép lại. Mắt linh hồn, loại, đạo cụ, chất lượng, truyền thuyết màu cam, hiệu ứng 1, phòng thủ linh hồn, người đeo vật phẩm này sẽ tăng khả năng kháng cự các đòn tấn công thuộc loại tinh thần, linh hồn. Hiệu ứng 2, mắt linh hồn, trên vật phẩm này có hai mắt linh hồn. Mắt linh hồn có thể chống lại một đòn tấn công linh hồn, tinh thần cấp độ tử vong. Sau khi chống lại, mắt linh hồn sẽ biến mất vĩnh viễn, đồng thời tăng vĩnh viễn một điểm cường độ linh hồn cho người đeo. Điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20, cường độ linh hồn lớn hơn hoặc bằng 10. Ghi chú, mở mắt là sống, nhắm mắt là chết. Hai con mắt, tức là hai mạng và hai điểm cường độ linh hồn. Hãy sử dụng mắt linh hồn một cách hợp lý, vì bạn chắc chắn không biết chiếc áo này mang theo thứ gì, chủ nhân của cảm xúc, Augustus, để lại. Vật phẩm khá mạnh. Không chỉ vì mắt linh hồn là vật phẩm phòng thủ, mà quan trọng hơn, hiệu ứng thứ hai của nó kết hợp giữa bảo vệ mạng sống và tăng cường, hai lần chống lại tử vong, hai điểm cường độ linh hồn. Mặc dù cường độ linh hồn tăng lên ít hơn một chút và cần có điều kiện tiên quyết, nhưng không còn cách nào khác, đây là vật phẩm tăng cường cường độ linh hồn có tính chất cao nhất mà hiện giờ Lục Minh có thể mua được. Hay nói cách khác, kẻ nghèo, Lục Minh cũng không mua được thứ gì tốt hơn. Còn về, chủ nhân của cảm xúc, Augustus, quen thuộc trong phần ghi chú, Lục Minh nhìn cũng không còn băn khoăn về chiếc áo này, có liên quan gì đến hệ thống thuật sĩ cảm xúc hay không? Vì không quan trọng. 200 viên kết tình nguyện lực. Ông chủ nhanh chóng báo giá. 200 viên kết tinh nguyện lực có vẻ không nhiều, nhưng quy đổi ra du hí tệ thì tổng giá trị của mắt linh hồn đã lên tới 4 vạn. Lục Minh gật đầu chấp nhận giao dịch, sau đó thấy mắt linh hồn từ hư không từ từ bay ra, rơi vào tay mình. Đặt mắt linh hồn sang một bên, Lục Minh nhìn sang vật phẩm thứ hai. Hay nói cách khác, một bộ vật phẩm. Đó là một cuộn giấy và một viên xúc sắc. Cuộn giấy thăng cấp vô địch siêu cấp, loại, vật phẩm dùng một lần, chất lượng, huyền thoại màu cam, hiệu ứng, thăng cấp siêu cấp. Sau khi sử dụng, có thể khiến hiệu ứng thuộc tính của một vật phẩm thay đổi về chất. Nhưng xin lưu ý, sau khi sử dụng cuộn giấy thăng cấp, vật phẩm của bạn có thể được thăng cấp lành tính, trở thành bảo bối. Nhưng cũng có thể bị thăng cấp ác tính, từ đó trở thành rác rưởi. Điều kiện sử dụng, không có, ghi chú 1, siêu cấp. Vô địch. Từ vật phẩm thường màu trắng cho đến vật phẩm huyền thoại màu đỏ. Tất cả đều nằm trong phạm vi thăng cấp của cuộn giấy thăng cấp vô địch siêu cấp. Này bạn trẻ, muốn thử không? Ghi chú 2, đánh bạc có rủi ro, vào sòng bạc cần thận trọng. Hãy nhớ rằng, đây là tiền của bạn, nếu bạn thua thì không liên quan đến tôi. Ghi chú 3, quầy SSR. Ồ xin lỗi nhìn nhầm, chỉ là N thôi. Lần sau nhất định, đừng đánh tôi, cứu mạng. Đạo cụ này có vẻ không liên quan đến kỹ năng vàng. Nhưng kết hợp với xúc sắc, và một đạo cụ mà Lục Minh đã có, ý của ông chủ cũng rất rõ ràng. Xúc sắc xác suất may mắn, loại, đạo cụ dùng một lần, chất lượng, tím hiếm, hiệu ứng, được nữ thần may mắn phù hộ. Sau khi tung xúc sắc, bạn sẽ nhận được sự phù hộ của nữ thần may mắn. Điều kiện sử dụng, tiêu hao 10 ngày tuổi thọ, ghi chú 1, hãy xem ai là chàng trai may mắn đó. Ghi chú 2, đổi 10 ngày tuổi thọ để lấy một tấm vé trải nghiệm của người may mắn, tin tôi đi, thương vụ này rất đáng giá. Gạt cuộn giấy và con xúc sắc sang một bên, Lục Minh lấy sổ sách của thương nhân ra khỏi thanh công cụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ông chủ, ý của ông là thế này sao, ông chủ cười nói, đương nhiên. Nhưng anh cần phải tiêu hao 10 ngày tuổi thọ. Tôi có vật phẩm kéo dài tuổi thọ ở đây, nếu anh cần thì chúng ta có thể giao dịch thêm, nhưng theo tôi thì, chỉ có 10 ngày thôi, đây không phải là cái giá không thể trả. 10 ngày tuổi thọ thực sự không phải là cái giá lớn, trên thực tế, với tư cách là người chơi, Lục Minh vốn chẳng dám nghĩ mình có thể sống đến già. Cuộn giấy và con xúc sắc, tổng cộng cần 300 viên kết tinh nguyện lực. Quy đổi ra du hí tệ thì là 6 vạn. Đắt chết đi được. Ông chủ giải thích, xúc sắc xác suất đắt hơn một chút. Tin tức dưới đây được tặng miễn phí, ông chủ hắn giọng, mở lời, những thứ có thể liên quan đến vận may, xác suất, những thứ hư vô mờ ảo như thế này đều rất có giá trị. Bởi vì, ngay cả những vị tà thần cấp cao cũng khó có thể kiểm soát vận may của chính mình, không thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, Lục Minh gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Nếu tà thần cấp cao có thể tránh được vận rủi, thậm chí điều khiển vận mệnh của chính mình, thì Vĩnh Hằng cũng không đến nỗi gặp phải rắc rối nhỏ gì. Trả tiền, thanh toán. Cuộn giấy và con xúc xắc rơi vào tay Lục Minh. Hắn hỏi ông chủ cách sử dụng, sau đó gieo xúc xắc. Con xúc xắc lăn lông lốc trên bàn trà, nhưng chưa kịp hiển thị số điểm thì lập tức tan biến thành ánh sáng. Bản thân Lục Minh không cảm thấy gì, không cảm thấy bất kỳ dao động năng lượng nào, không cảm thấy có khí tức đặc biệt nào gia thân. Đến tận khi thấy ông chủ gật đầu lần nữa, Lục Minh mới biết, hiệu quả của con xúc xắc đã phát huy tác dụng. Hắn đặt sổ sách của thương nhân và cuộn giấy chồng lên nhau, rồi xé cuộn giấy thăng cấp siêu vô địch. Có ánh sáng tỏa ra từ cuộn giấy, từ từ thấm vào sổ sách của thương nhân. Cho đến khi ánh sáng tắt, Lục Minh mới nhìn về phía ông chủ. Ông chủ chỉ làm một động tác mời, đồng thời nói, không cần lo lắng, căn phòng giao dịch tuyệt đối đảm bảo trải nghiệm của khách hàng. Nếu xảy ra sai sót, chúng tôi có thể đền gấp 10 lần. Lục Minh vừa cầm sổ sách vừa nói, vậy thì tôi thực sự hy vọng có thể xảy ra một chút sai sót. Đáng tiếc, Lục Minh không được đền gấp 10 lần. Bởi vì sổ sách của thương nhân sau khi thăng cấp, thực sự đáp ứng được nhu cầu của Lục Minh. Sổ sách của thương nhân, loại, đạo cụ, chất lượng, sử thi đỏ, hiệu quả, khi bạn vào phó bản, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên thông tin về một, ba nhiệm vụ chi nhánh, bạn có thể chọn có chấp nhận nhiệm vụ hay không. Nhưng nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ sau đó, đến khi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc mà bạn vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ chi nhánh, vậy thì bạn sẽ phải nộp một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng nhất định. Hiệu ứng thăng cấp, thông tin nhiệm vụ chi nhánh mà sổ sách đưa ra ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ phần thưởng cao. Lưu ý, trong số các nhiệm vụ phần thưởng cao, sẽ có 20% xác suất xuất hiện nhiệm vụ phần thưởng điểm kỹ năng vàng, có 10% xác suất xuất hiện nhiệm vụ phần thưởng cường độ linh hồn. Có 1% xác suất xuất hiện nhiệm vụ phần thưởng năng lực truyền thừa. Lưu ý, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, đây là điều chắc chắn, hãy cân nhắc kỹ khi nhận nhiệm vụ phần thưởng cao. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú một, Chung Giảng Giả sở hữu toàn bộ thế giới, trong mắt anh ta, thế giới không có bí mật. Ghi chú hai, lòng tham và sự kiêu ngạo là tội lỗi gốc, những thương nhân thành đạt cần ghi nhớ, làm thế nào để kiềm chế lòng tham, đây mới là gốc rễ của sự an cư lạc nghiệp của thương nhân. Ghi chú ba, lời khuyên từ Mã Vân Đằng tiên sinh, hãy nhớ, hãy luôn để lại cho mình một con đường lui, chuẩn bị thêm một lựa chọn, nếu có một số việc rõ ràng là quá khó, đừng nói nhảm, hãy từ chối nó. Bởi vì bạn có quyền từ chối. Còn bạn có khả năng từ chối hay không, thì bạn phải tự hỏi mình. Sổ sách của thương nhân sau khi thăng cấp, tên không đổi, phần lớn các ghi chú đều không đổi, điểm duy nhất thay đổi là có thêm một hiệu ứng thăng cấp. Mà hiệu ứng này cũng là loại tài nguyên, sổ sách sẽ cung cấp manh mối nhiệm vụ phụ có phần thưởng cao, nhưng bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, có nhận được phần thưởng hay không, thì đó là việc của bạn. Nhìn qua thì có vẻ như 6 vạn du hí tệ hơi lãng phí rồi. Nhưng Lục Minh không nghĩ vậy. Trước đây mặc dù ông chủ không nói đến điểm kỹ năng vàng và cường độ linh hồn có gì đặc biệt, nhưng từ giá cả và giọng điệu của ông ta thì ai cũng có thể nghe ra, điểm kỹ năng vàng và cường độ linh hồn rất đặc biệt. Hai thứ này trong hệ thống phó bản toàn cầu thuộc về tài nguyên cực kỳ quý giá, không thể tính bằng du hí tệ. Hiện tại, kênh để có được cường độ linh hồn đã biết chỉ có qua cửa hoàng mỹ, điểm kỹ năng vàng thì có thêm một kênh, cứ 10 cấp thưởng một điểm. Nhưng việc thăng cấp ngày càng khó, cơ chế thưởng của hệ thống phó bản toàn cầu cũng tương đối keo kiệt, điểm kỹ năng vàng lại liên quan mật thiết đến năng lực truyền thừa, mà sức mạnh của năng lực truyền thừa, người sở hữu tự hiểu rõ. Tóm lại một câu, cường độ linh hồn và điểm kỹ năng vàng là vô giá. Quý khách có hài lòng không? Lục Minh nói đùa, không hài lòng lắm. Ông chủ lắc đầu, vậy thì không còn cách nào khác. Đợi đến khi anh trải qua nhiều rồi, anh sẽ biết trong hệ thống phó bản toàn cầu, căn phòng giao dịch là nơi công bằng nhất. Cho dù không tính đến mối quan hệ của cha mang, tôi cũng có thể đảm bảo những khách hàng của căn phòng giao dịch sẽ không bao giờ bị bắt nạt trong căn phòng giao dịch. Lục Minh lại nói đùa, vậy thì gai thì sao? Ông chủ cười nói, căn phòng giao dịch không phải là viện phúc lợi, cũng không phải là công ty bảo vệ. Người khác có thể mua mạng của cô ta cũng có thể mua mạng của người khác. Anh phải hiểu rằng, Căn phòng giao dịch của chúng tôi chỉ là con dao, chỉ là người bán hàng. Lập trường của tôi là hoàn toàn trung lập, chỉ nhận tiền không nhận người. Lục Minh lại nói, trước đây tôi cũng đâu có bỏ tiền để ông bảo vệ tôi. Nói xong lời này, Lục Minh không kìm được lắc đầu. Hắn phát hiện mình đã nói một câu ngu xuẩn. Ông chủ cũng chen vào đúng lúc, vì vậy, tôi thực sự cảm thấy anh nên cảm ơn cha mang tiên sinh. Dù cho hai người chưa đàm phán xong thì chuyện này vẫn nên cảm ơn người ta một tiếng. Lục Minh không nhắc đến chuyện này nữa, hắn nhìn đống kết tinh nguyện lực còn lại của mình, 400. Đây không phải là một con số nhỏ. Làm trống không gian, tôi muốn mua 20 cái, thanh công cụ chật chội vẫn luôn là một chuyện đau đầu. Trước đây Lục Minh chỉ có thể đợi từng nhiệm vụ một, mỗi nhiệm vụ sẽ mua một ô trống, sau đó lại bị đạo cụ mới lấp đầy. Hắn đã chán ngấy cái khổ này rồi. Lúc này có tiền, rắc rối đầu tiên mà Lục Minh giải quyết chính là cái này. 100 viên kết tinh nguyện lực bay tới bên người ông chủ cười nói, giao dịch thành công. Lục Minh mở thanh công cụ, lập tức phát hiện thanh công cụ của mình đã mở rộng đến mức 13/34. Đưa mắt linh hồn và sổ sách của thương nhân vào thanh công cụ của Lục Minh đã biến thành 15/34. Lúc này Lục Minh cảm thấy mình cuối cùng cũng giàu có rồi, còn 300 kết tinh nguyện lực, Lục Minh cũng cân nhắc nên làm gì rồi. Tôi muốn đổi một vài tin tức. Anh nói đi. Lục Minh mở lời, thứ nhất, tôi muốn biết manh mối về thân thể của ảnh tử, bất cứ manh mối gì cũng được. Hoặc là, tôi có thể tìm thấy những manh mối này ở đâu. Ảnh tử lập tức quay đầu nhìn Lục Minh. Anh ta vừa định mở miệng, Lục Minh đã vẫy tay ra hiệu rằng mình đã quyết định rồi. Ngay lúc nãy, Lục Minh đã hỏi ông chủ cơ thể của ảnh tử ở đâu, nhưng ông chủ không trả lời được. Lúc này Lục Minh lại hỏi, có vẻ như là cùng một câu hỏi, nhưng lại mở rộng phạm vi tìm kiếm rất nhiều. Ông không dám trực tiếp nói cho tôi biết cơ thể của ảnh tử ở đâu. Được thôi, vậy thì ông hãy nói cho tôi biết, tôi có thể đi đâu để tìm manh mối về cơ thể của ảnh tử, tất cả các manh mối. Tà thần rất mạnh, nhưng nếu ví tà thần như một cái cây lớn, căn phòng giao dịch không thể chạm vào cái cây này, vậy thì ít nhất ông cũng có thể nói cho tôi biết vị trí cái cây đó ở đâu chứ. Hoặc nói cách khác, xung quanh cái cây có bao nhiêu ngọn cỏ, có bao nhiêu hòn đá, những điều này căn phòng giao dịch có thể đưa ra câu trả lời, phải không? Ông chủ trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. 50 viên kết tinh nguyện lực trôi đến bên ông chủ, ông ta nói tiếp, trong phó bản tiếp theo, anh sẽ gặp được một phần cơ thể của ảnh tử. Lục Minh lập tức cau mày. Hắn muốn hỏi, làm sao ông biết phó bản tiếp theo tôi sẽ đi đâu, nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, Lục Minh đã hiểu ra. Điểm đến của phó bản tiếp theo của hắn là gì, thực ra vô cùng rõ ràng. Chính là phó bản liên quan đến phồn dục, phó bản chịu ảnh hưởng cực lớn của hiện tượng can thiệp, và điều này cũng chứng minh một điều, phồn dục rất có thể có liên quan đến ảnh tử. Cũng rất có thể là một trong những kẻ cầm đầu, giết chết, ảnh tử. Thông tin về phó bản. Ông chủ xuề tay, ra hiệu rằng mình cũng bất lực. Điều này cũng chứng tỏ, phó bản này có liên quan mật thiết đến phồn dục. Lục Minh suy nghĩ rồi nói tiếp, câu hỏi thứ hai, đầu bếp phải làm thế nào mới thăng cấp được thành hung thần, cơ hội thăng cấp của ông ta ở đâu, 10 viên kết tinh nguyện lực rơi đến bên cạnh ông chủ. Ông chủ chỉ nói đơn giản, dạ yến. Ông chủ không nói mấy huyền cơ cái gì mà, ông ta đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó, như thế sẽ làm tăng trải nghiệm mua sắm của Lục Minh. Lưu Giang thì sao? Ông chủ lắc đầu, cái này không đáng đâu. Bởi vì thực lực của anh ta quá yếu. Chờ đến khi anh ta trở thành ác linh cấp cao, anh tới hỏi sẽ đáng giá hơn nhiều. Lục Minh gật đầu, cũng không cố chấp. Còn về Nha Nha. Rất tiếc, mặc dù Nha Nha hiện tại là ác linh cấp cao, nhưng nó thực sự đã mất khả năng thăng cấp thành hung thần. Số lượng kết tinh nguyện lực còn lại của Lục Minh, 240. Lục Minh nghĩ đến món đồ mà mình đã để mắt trong trung tâm mua sắm, rồi nói. Đổi 20.000 du hí tệ. 100 viên kết tinh nguyện lực bay xa, 200.000 du hí tệ được chuyển đến. Tôi cần đạo cụ tu luyện hệ thống thuật sĩ cảm xúc. Ông chủ gật đầu. Cái này thì nhiều. Khi Lục Minh bước ra khỏi căn phòng giao dịch, hắn còn lại 130 viên kết tinh nguyện lực. Còn thu hoạch thì lại không ít, ngoài thông tin tình báo, còn có mắt linh hồn, sổ sách của thương nhân mới, 20 ô trống, 20.000 du hí tệ, và một bức tượng Phật bằng ngọc cỡ lòng bàn tay. Bức tượng Phật bụng bự tròn vo, mặt mày hớn hở, nhìn vào là thấy vui vẻ. Tượng Phật hoan hỷ, loại, đạo cụ, chất lượng, xanh tốt, hiệu ứng một, chú linh, đeo đạo cụ này bên người, có thể giúp tăng cường lưu thông máu, nâng cao tinh thần, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Hiệu ứng hai, hoan hỷ, đeo đạo cụ này bên người, có thể khơi dậy cảm giác hạnh phúc trong lòng, giúp mọi người cảm nhận được nhiều hơn vẻ đẹp của cuộc sống, trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Điều kiện sử dụng, không có. Di chú, tượng Phật hoan hỷ được các cao tăng cao cấp chú linh dùng để chữa bệnh trầm cảm. Hãy tin tôi, nó là chuyên gia trong việc điều trị bệnh trầm cảm. Đây là thứ đồ chơi nhỏ mua bằng 10 viên kết tinh nguyện lực, dùng để tu luyện sức mạnh của niềm vui. Những thứ tốt hơn tất nhiên là ông chủ cũng có, nhưng tu luyện là một quá trình từng bước một, Lục Minh suy nghĩ một chút, vẫn tiết kiệm được 130 kết tinh nguyện lực. Dù sao thì thẻ thông hành cũng đã có trong tay, Lục Minh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây cũng coi như để dành một ít của cải phòng khi bất trắc. Phó bản quái đàm đô thị. Ngày thứ 15, 3 ngày. Lục Minh rời khỏi căn phòng giao dịch, quay về địa phủ. Hắn đến trước hạt nhân sợ hãi, thu hạt nhân sợ hãi lại, ngừng giải phóng nỗi sợ hãi. Vì đã thanh toán xong xuôi, nên Lục Minh tất nhiên là không cần phải làm đồng phạm nữa. Nhưng, mọi chuyện đã xảy ra thì chẳng thể nào thu hồi lại được. Có những người, có những chuyện, định mệnh đã thay đổi. Nhóm người Đoàn Vân đi ra khỏi phòng, ra đến ngoài đường. Là người chơi, tất nhiên bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh sợ hãi tràn ngập khắp thế giới lúc này đã hoàn toàn tan biến. Họ biết, Lục Minh đã dừng tay. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải thiện. Trên phố vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng cầu nguyện, tiếng tụng kinh mơ hồ vọng ra từ cửa sổ các tòa nhà dân cư, lọt vào tai những người chơi. Họ thành kính. Họ nghiêm túc. Họ tập trung. Họ mong lấy lương thực, quần áo, thuốc men, sự bảo vệ. Một cấu trúc xã hội mới, bệnh hoạn đã nảy sinh trên xác chết của trật tự cũ và không thể xoay chuyển được nữa. Thế giới này đã bị bệnh rồi. Bệnh đến mức không thể cứu chữa. Đi thôi. Đoàn Vân nói như vậy. Đôi mắt anh ta bình tĩnh, không còn vì những thảm họa xảy ra trên thế giới này mà sợ hãi, mà bối rối, mà lo lắng như lúc trước nữa. Nhưng nếu có người để ý, chắc chắn sẽ thấy đôi tay của anh ta đang từ từ siết chặt lại. Trong lòng anh ta đột nhiên vang lên khẩu hiệu đó, tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh. Đưa hàng, lão Hắc đẩy một con lệ quỷ mơ mơ màng màng nào đó vào trong nhà hàng Minh Ký. Sau khi giao hàng xong, lão Hắc không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi. Đột nhiên, giọng nói của đầu bếp vang lên. Sau này không cần đưa nữa. Lão Hắc quay đầu nhìn đầu bếp, do dự một lúc rồi gật đầu. Là tiểu quỷ trong địa phủ, lão Hắc không biết quy luật tuần hoàn 15 ngày của phó bản, nhưng lúc này Lục Minh nắm giữ địa phủ, đầu bếp là thân tín của Lục Minh, ông ta nói gì thì đương nhiên là như vậy. Đợi lão Hắc đi rồi, đầu bếp lắc đầu, túm lấy cổ lệ quỷ kia, xách vào trong bếp như xách con gà con. Kéo tấm chắn của bếp ra, cảnh tượng ở hậu trường hiện ra trước mắt đầu bếp. Tiểu cao vung dao, như một họa sĩ vẫy mực, nghiêm túc xử lý nguyên liệu trong tay. Tập trung, chăm chú. Kỹ thuật cao siêu. Bất kỳ nghề thủ công nào cũng cần phải khổ luyện và đắm mình trong thời gian dài. Trong 15 ngày này, sự trưởng thành của tiểu cao đã vô cùng rõ ràng, đầu bếp chứng kiến được hết thảy. Nhưng mà, khi nhìn vào chiếc mặt nạ tươi cười giả dối trên mặt tiểu cao, đầu bếp lại thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đây là con cuối cùng. Tiểu cao, vâng. Mệt thì nghỉ ngơi. Vâng, biết rồi sư phụ. Tình trạng của cậu ổn chứ? Tiểu cao quay đầu nhìn đầu bếp, tiện tay nhận lấy lệ quỷ trong tay đầu bếp. Quỷ khí bắt đầu cuồn cuộn. Điều này không chỉ khiến lệ quỷ trong tay tiểu cao từ từ mềm nhũn, dần dần biến thành một miếng thịt bò tươi ngon, mà còn khiến tiểu cao trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh ta cười nói, con thì có gì mà không ổn, đầu bếp há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cho đến khi bóng dáng của Lục Minh, Đoàn Vân và những người khác xuất hiện trước cửa nhà hàng Minh Ký, đầu bếp mới thở dài một tiếng. Ra ngoài đi, có vẻ như sắp họp rồi. Ầm, một tiếng. Con dao chặt thịt kim chặt vào thớt, tiểu cao cởi bộ đồ đầu bếp trên người, gật đầu một cái, vâng. Một nhóm người vây quanh chiếc bàn của nhà hàng Minh Ký. Ở đây tất cả người chơi tham gia lần này, còn có cả những quỷ vật cao cấp bên cạnh Lục Minh, không thừa không thiếu. Tuy nhiên, cái gọi là cuộc họp lại không diễn ra. Ngay cả khi Lục Minh ở ngay đây, ngay tại hiện trường, thì bầu không khí ở đây cũng im lặng đến mức khó xử. Không ai muốn nói chuyện. Ngay cả một câu chào hỏi, một câu chuyện phiếm cũng không có. Cuối cùng, Lục Minh lên tiếng. Nếu đã không có gì để nói, vậy thì dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà thôi. Nói xong, Lục Minh đứng dậy, đi ra ngoài. Cho đến khi Lục Minh đi đến cửa thì Tiểu Cao mới lên tiếng. Lão đại, sau này chúng ta còn quay lại không? Lục Minh suy nghĩ một lúc, nhưng lại nói một câu không liên quan. Tôi sẽ giết chết cô ta. Nụ cười giả dối trên mặt Tiểu Cao đến lúc này mới dần dần nhạt đi. Thời gian trôi qua, anh ta không cười nữa, chỉ im lặng, uể oải, sau đó chậm chạp gật đầu một cái. Đến lúc đó, hãy đưa cả tôi theo. Cả tôi nữa. Đoàn Vân giơ tay lên, thấy Lục Minh nhìn mình thì lại bổ sung thêm một câu. Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không kéo chân các anh. Lục Minh gật đầu, được. Nói xong, Lục Minh hoàn toàn rời đi, chỉ để lại những người khác trong nhà hàng Minh Ký. Anh nhìn tôi nhìn anh. Đoàn Vân hít một hơi thật sâu, nhìn Tiểu Cao, anh ta thấy trong mắt Tiểu Cao đang lóe lên ánh sáng giống mình. Đó là sự phẫn nộ được che giấu rất kỹ. Và, động lực tiến lên do sự phẫn nộ mang lại. Anh ta tên là Cao Nghĩa Thịnh. Anh ta nhút nhát, yếu đuối, không thể gánh vác, cũng không muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Anh ta thiếu những phẩm chất mà một người chơi mạnh mẽ nên có. Nhưng bây giờ, lúc này, anh ta mơ hồ hiểu được mình nên làm gì và phải đặt ra mục tiêu như thế nào. Báo thù cũng không hẳn là thế. Nhưng vì thực lực yếu nên phải nhẫn nhịn chịu đựng, phải làm những chuyện mình không muốn làm, phải chịu đựng những đau khổ và dày vò. Tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng đột nhiên phát ra từ miệng Tiểu Cao. Sư phụ. Hử, sư phụ nói xem, con có phải là một kẻ vô dụng không? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chính là, sư phụ xem này, con suốt ngày ôm đùi Lục Minh lão đại, còn bái người làm sư phụ. Điểm khởi đầu của con tốt như thế, cho dù con không so được với Nhậm Hiệp, vậy thì ít nhất cũng phải mạnh hơn đám yên quỷ, linh chứ. Nhưng mà bây giờ, con thấy mình vẫn gà như trước, lời còn chưa dứt, bàn tay to của đầu bếp đã vỗ bột lên vai Tiểu Cao một cái. Tiểu Cao ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt xấu xí của đầu bếp đang cười toe toét. Tự biết thân biết phận như thế là tốt. Tiểu Cao bị sặc một cái, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của đầu bếp, anh ta cũng không nhịn được mà cười một cái. Đây không phải nụ cười giả tạo treo trên mặt anh ta mấy ngày nay, mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Sư phụ. Hử, sư phụ có giấu nghề không? Chắc chắn rồi. Dạy con thêm vài chiêu nữa được không? Trước đây cậu không xứng, nhưng bây giờ cũng miễn cưỡng xứng rồi. Anh ta tên là Đoàn Vân. Một người chơi, hoang dã, sau đó được Đồng Dương kéo vào cục an ninh. Tiềm năng mạnh, đầu óc tốt, võ nghệ cũng không tệ. Trước đây, khi mới gia nhập cục an ninh, Đoàn Vân mơ mơ hồ hồ, không biết ý nghĩa tồn tại của tổ chức này là gì. Nhưng bây giờ, lúc này, anh ta đã hiểu rõ. Đội trưởng Đồng, hử, phó bản này rất khó, đúng không? Đúng vậy. Nhưng theo tài liệu nội bộ của cục an ninh, phó bản này vẫn thuộc loại phó bản không phải tà thần, tức là phó bản thông thường, đúng không? Đúng. Vậy thì anh có nghĩ rằng, trong tương lai, chúng ta còn có cơ hội chiến thắng không? Người đàn ông tên Đồng Dương châm một điếu thuốc, lại phát cho những người xung quanh mỗi người một điếu, chờ đến khi phát xong rồi, Đồng Dương phun ra một vòng khói, sau đó mới nói. Không biết. Anh ta nói một câu vô nghĩa. Nhưng anh ta càng biết rằng, người đàn ông tên Đoàn Vân này không phải người cần an ủi về mặt tâm lý. Quả nhiên. Chỉ vài giây sau, bên tai đã truyền đến tiếng cười của Đoàn Vân. Anh thì không biết, còn tôi thì cảm thấy rất khó. Ừ, hẳn là rất khó. Nhưng thực ra, khó hay không, đều không quan trọng. Đồng Dương quay đầu nhìn Đoàn Vân, chỉ thấy gương mặt trẻ trung của anh ta tràn đầy sự nghiêm túc và kiên định. Đoàn Vân lại lên tiếng. Anh còn nhớ, khi anh kéo tôi vào cục an ninh, anh đã nói những lời gì không, quên rồi. Có người sống trong cảnh thái bình, có người phải gánh vác trọng trách. Nếu không có người gánh vác trọng trách, thì làm sao có được cảnh thái bình? Ồ, câu này à, nếu tôi nhớ không nhầm thì câu này hẳn là do anh nói mới phải chứ? Đoàn Vân gật đầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của nhà hàng Minh Ký, như thể có thể xuyên qua trần nhà, nhìn thấy bên ngoài, nhìn thấy cảnh đẹp của Dương Gian. Cảnh đẹp như địa ngục. Trải qua phó bản này, tôi đột nhiên nghĩ đến một điều. Có lẽ, mục đích thành lập cục an ninh của chúng ta không phải là bảo vệ trái đất, bảo vệ sự an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, lời này thật thú vị. Đồng Dương vô thức dựng thẳng tai, muốn nghe xem Đoàn Vân có cao kiến gì. Đoàn Vân dập tắt tàn thuốc, tiếp tục nói. Tôi cho rằng, mục đích thành lập cục an ninh của thế giới tiên sinh là để dựng lên một tinh thần. Một tinh thần, khi thảm họa ập đến, có người dám đứng ra trước, biết rõ không thể làm được nhưng vẫn làm, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn chống lại. Nói xong, Đoàn Vân lại cười. Vì vậy, tôi cho rằng tương lai sẽ ra sao, thực sự không quan trọng. Quan trọng là, khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ, tôi, chúng ta, cục an ninh, sẽ đứng ở tuyến đầu. Đồng Dương nhướng mày, đi tìm chết, Đoàn Vân sửa lại, là đi chịu chết mới đúng, dù sao thì chuyện này, cũng phải có người làm chứ. Đồng Dương im lặng một chút. Anh ta lại châm một điếu thuốc, hút một lúc mới lên tiếng. Nhóc con không tệ, lúc đó tôi không nhìn nhầm anh. Đúng rồi, trước đó, cấp trên có gửi xuống một văn bản về việc thành lập đội dự bị thiên tai. Có muốn đăng ký thử không? Đoàn Vân cười lớn, vậy thì nhất định phải thử rồi. Khi Lục Minh bước ra khỏi nhà hàng Minh Ký, chỉ một bước chân, hắn đã đến được Điện Diêm Vương. Trong Điện Diêm Vương, nha tử vẫn đang cần mẫn làm công việc của một quan ghi chép, còn Diêm La Vương thì ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về Diêm Vương, đóng vai một linh vật. Thấy Lục Minh đến, Diêm La Vương vẫy tay, xua đuổi những tiểu quỷ trong Điện Diêm Vương xuống. Chờ đến khi bên trong điện không còn ai, Diêm La Vương mới đứng dậy, cung kính chắp tay với Lục Minh, lần này, đa tạ đại nhân. Ông ta lúc nào cũng rất lịch sự. Nhưng Lục Minh lại có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ một lát, hắn cũng hiểu ra. Gai hẳn phải đền bù cho Diêm La Vương, và nhìn tình hình hiện tại, thì khoản đền bù này có lẽ còn nhiều hơn cả những quái đàm trên thiên đường. Hắn vẫy tay ra hiệu không cần cảm ơn, Lục Minh đến bên nha tử, thu nha tử lại rồi quay người rời đi. Đồng thời, ảnh tử cũng thu hồi sức mạnh. Có thể cảm nhận được, toàn bộ địa phủ rung chuyển trong nháy mắt, ngay sau đó, khắp nơi trong địa phủ bắt đầu héo úa, thu nhỏ lại. Ảnh tử đã xâm chiếm quyền lực của địa phủ. Lúc này ảnh tử muốn rời đi, tương đương với việc đào tận gốc rễ của địa phủ. Trong nháy mắt, sông Vong Xuyên chảy ngược, cầu Nại Hà sụp đổ, đường Hoàng Tuyền đứt đoạn, hoa bỉ ngạn héo tàn. Những tiểu quỷ gào khóc thảm thiết, như thể đang đối mặt với ngày tận thế. Chỉ có Diêm La Vương đứng trong điện Diêm Vương không nói một lời, chỉ tiễn Lục Minh đi xa, khóe miệng nở nụ cười. Ông ta không nói những lời chào đón như, lần sau lại đến nhé, cũng không tức giận trước hành động trút giận rõ ràng của Lục Minh. Mãi đến khi bóng dáng Lục Minh biến mất trong địa phủ, Diêm La Vương mới cười khúc khích, quay người, nhìn về phía sau. Phía sau ông ta, bóng dáng Gai hiện ra từ hư không, thấy Gai, Diêm La Vương liền cúi đầu. Đại nhân, không giết hắn sao? Gai lắc đầu, đồng thời chuyển chủ đề. Quy trình thao tác cụ thể đã ghi nhớ hết chưa? Diêm La Vương cười nói, tiểu nhân đều nhớ, nhưng hạt nhân sợ hãi kia, ta có thể lấy được thứ tương tự. Tất nhiên Gai có thể lấy được thứ tương tự, dù sao thì gia sản của cô ta cũng rất lớn, còn nắm trong tay cả chứng từ giao dịch. Phó bản này, Lục Minh thực sự đã chiếm được lợi thế, nhưng cũng không ai dám nói Gai đã chịu thiệt. Sau này sửa đổi quy trình thao tác, cứ dùng theo cách này. Truyền bá nỗi sợ hãi, dùng nỗi sợ hãi làm xáo trộn trật tự xã hội, sau đó xuất hiện trước mặt mọi người để cải tạo xã hội. Con đường mà Lục Minh đã đi, Gai không có lý do gì không sao chép lại, vì mọi điều kiện đều đã đủ. Thấy Diêm Vương gật đầu, Gai nói tiếp, sau này, nếu như có bất cứ người chơi nào tiến vào phó bản này, giết không tha. Diêm La Vương nhận lệnh, hỏi lại, nếu là Lục Minh tiên sinh quay lại thì sao? Bóng dáng Gai tan biến, chỉ còn lại câu nói cuối cùng rơi vào tai Diêm Vương. Vậy thì thông báo cho ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Lục Minh không biết, Gai đã ra lệnh giết mình. Mà ngay cả khi biết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn từ địa phủ trở về Dương Gian, mở nhà hàng Minh Ký, thả người chơi ra. Một nhóm người đi trên đường phố hoang vắng, cuối cùng đến trung tâm thành phố, nơi có bức tượng sừng sững. Diêm La Vương, chúa tể thiên đường, chúa tể địa ngục, Phật Tổ, Thiên Đế. Bức tượng hùng vĩ tráng lệ, còn có những người hành hương quỳ lạy trước tượng thành kính cầu nguyện. Những người chơi nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này, cho đến khi thời gian trôi qua đúng 15 ngày. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ, nhiệm vụ chi nhánh, Liệt Ma Nhân, bắt đầu tính toán nhiệm vụ. Đang tính toán xong. Chúc mừng bạn nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm du hí tệ, phần thưởng nhiệm vụ phụ cao ngất ngưỡng, nhưng Lục Minh đã lường trước được. Là người thống trị địa phủ, số lượng, dị thường, mà Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện kéo đến không hề ít. Tất cả những thứ hỗn độn này đều biến thành nguồn dự trữ nguyên liệu của nhà hàng Minh Ký, tương ứng với đó, những cái đầu người này, tự nhiên cũng phải tính vào đầu Lục Minh. Nhưng khi nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ, Lục Minh lại chân thành nảy sinh một cảm giác như thế này. Quá ít, quá keo kiệt. 5.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm du hí tệ. Thoạt nhìn thì không ít, nhưng phải biết rằng, số lượng dị thường mà Lục Minh giết chết trong 15 ngày này, chắc chắn không phải là mức độ mà một người chơi đơn lẻ có thể làm được, ngay cả chiến sĩ cũng không thể. Phần thưởng này về cơ bản có thể đạt đến mức phần thưởng nhiệm vụ hệ thống. Nhưng nếu so sánh với khoản phí hoa hồng mà Gai đưa ra, thì có thể hiểu được tâm trạng của Lục Minh lúc này. Trên đỉnh đầu, một cơn lốc xoáy đen từ hư không xuất hiện, bao trùm lấy mọi người. Tuy nhiên, ngay cả vào lúc này, trong lòng Lục Minh vẫn không tránh khỏi nảy sinh một suy nghĩ như thế này. Nếu một kẻ điên, một kẻ không quan tâm đến thực tế như thế nào trở thành người chơi, trước sự chênh lệch phần thưởng lớn như vậy, hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào, câu trả lời thì rõ ràng. Khi Lục Minh và những người khác rời khỏi phó bản, xuất hiện trở lại trong thế giới thực, Lục Minh lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho thế giới. Trong điện thoại, Lục Minh đã giải thích chi tiết về tình hình bên trong phó bản, hoàn toàn không quan tâm đến việc thế giới và Gai có thân phận giống nhau. Thế giới nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Tôi biết rồi. Anh ta chỉ nói ba chữ đó. Nhưng Lục Minh có thể cảm nhận được, ở đầu dây bên kia ẩn hiện một cảm xúc được gọi là phẫn nộ. Lục Minh đưa Hy Vọng và Tiểu Cao rời đi, lên xe của cục an ninh. Xe chạy về hướng bãi đổ xe gần nhất ở khu vực lối vào của phó bản quái đàm đô thị, Tiểu Cao lại nhận được điện thoại. Ừm, tôi sẽ chuyển lời. Tôi hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Cao vừa vuốt ve đầu Hy Vọng, vừa nói với Lục Minh. Hai chuyện. Thứ nhất, về cách xử lý phó bản quái đàm đô thị. Bên trên quyết định tạm thời đóng cửa phó bản, cấm người chơi tiến vào. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sức mạnh răng đe của gần tà thần quá lớn, nói một cách chính xác thì là ở giai đoạn hiện tại, sức mạnh đó quá lớn. Mà Gai còn có chứng từ giao dịch của căn phòng giao dịch, cô ta có thể mượn sức mạnh của căn phòng giao dịch để giữ lại ký ức của phó bản trước đó, cái này chẳng khác nào là gian lận. Không chỉ vậy, Gai thậm chí còn giữ lại ký ức của một nhóm lớn hung thần. Trong tình huống này, một khi Gai nảy sinh ý định giết người chơi, thì cảnh ngộ của người chơi tự nhiên có thể tưởng tượng được. Tỷ lệ sống sót 17%, Gai hoàn toàn có khả năng biến 17% thành 0%, ngay cả khi người chơi cấp độ thiên tai vào cuộc cũng không thể thay đổi tỷ lệ này. Vậy thì phải làm sao với hiện tượng can thiệp? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Tiểu Cao bình tĩnh nói, cứ làm như bình thường. Nói trắng ra, chính là mặc kệ. Nhưng nghĩ lại, Lục Minh cũng có thể hiểu được tại sao thế giới lại đưa ra quyết định này. Hiện tượng can thiệp tạo ra những quái đàm có thực lực không mạnh, cao lắm là lệ quỷ, mà đối mặt với lệ quỷ, thì vẫn tốt hơn là đối mặt với gần tà thần. Huống chi, phó bản quái đàm đô thị căn bản rất khó giải, trừ khi cha mang ra tay. Nghĩ đến cha mang, Lục Minh lại há miệng, muốn hỏi thế giới sẽ xử lý cha mang như thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại không hỏi nữa. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Những suy nghĩ của thế giới chắc chắn sẽ toàn diện hơn Lục Minh nhiều. Chuyện thứ hai. Chúng ta phải lập tức lên đường, đến phó bản kia. Lục Minh gật đầu nói, là phó bản mà nghi là do tà thần Phồn Dục tạo ra, đúng không, Tiểu Cao, đúng vậy. Chỉ trong vài giờ, hiện tượng can thiệp ở đó lại nghiêm trọng hơn nữa rồi. Lục Minh vẫn bình tĩnh, nhưng lại vô thức liếc nhìn ảnh tử dưới chân mình, và cả Hy Vọng bên cạnh. Theo thông tin của ông chủ, Lục Minh biết được rằng, một phần cơ thể của ảnh tử đang ở trong phó bản đó. Thực ra ban đầu, Lục Minh không muốn vào một phó bản nguy hiểm như vậy. Phó bản đó không giống như phó bản quái đàm đô thị. Lúc đó thế giới đã nói rõ, bên trong phó bản quái đàm đô thị sẽ xuất hiện một cấp thiên tai cao cấp, thậm chí là gần tà thần. Nhưng sự cố chấp kiên quyết của hy vọng khiến Lục Minh đưa ra quyết định mạo hiểm đó. Bây giờ nghĩ lại, Lục Minh thậm chí còn cảm thấy, có thể là hy vọng cố tình muốn hắn vào phó bản đó. Lại nghĩ đến cuộc trò chuyện với ông chủ trong căn phòng giao dịch, Lục Minh hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào đầu hy vọng. Đừng có chơi mấy cái trò cá cược nữa, dùng điểm mua chút vật dụng hữu ích, nhiệm vụ tiếp theo có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Hy vọng mở to đôi mắt ngây thơ, quay đầu nhìn Lục Minh. Anh nói muộn rồi, tôi cược hết điểm rồi còn đâu, Lục Minh, nửa giờ sau, máy bay cất cánh bay về phía châu Đại Dương. Còn Lục Minh, cũng trong quá trình này đã sắp xếp xong những gì thu được từ phó bản lần này. Điểm kinh nghiệm 6.300 điểm. Cộng vào điểm kinh nghiệm, cấp độ của Lục Minh đã từ 22.000/2200 trở thành 24.1800/2400. Cấp độ càng cao thì độ khó càng tăng, điều này cũng nằm trong dự đoán của người chơi. Hai điểm thuộc tính nhận được khi lên cấp, Lục Minh đã cộng vào nhận thức. Như vậy, nhận thức của Lục Minh đã trở thành 22 điểm. Còn du hí tệ của hắn thì đã lên đến 38.300 điểm. Đây là lần giàu có nhất từ trước đến nay của Lục Minh. Trước khi vào phó bản quái đàm đô thị, Lục Minh đã để mắt đến một đạo cụ trong thương thành. Lúc này du hí tệ của hắn dư giả, tất nhiên là muốn mua. Đó là một đôi găng tay. Găng tay màu đen tuyền, bằng da, không nhìn ra da thuộc từ loài động vật nào, đeo vào tay có cảm giác mát lạnh, vừa vặn không ảnh hưởng đến động tác của bàn tay. Còn thuộc tính của đôi găng tay này rất thú vị. Đau đớn, loại, đạo cụ, chất lượng, tím hiếm, hiệu ứng, đau đớn gia tăng, người đeo găng tay này, mỗi lần tấn công, đều sẽ gây ra cho kẻ địch nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Nhưng xin lưu ý, khi bạn tấn công kẻ địch, bạn cũng sẽ phải chịu nỗi đau ngang bằng với kẻ địch. Điều kiện sử dụng, sức mạnh lớn hơn hoặc bằng 8, nhanh nhẹn lớn hơn hoặc bằng 10, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 12. Di chú, nào, cùng nhau tổn thương nào. Giá bán, 12.000 du hí tệ. Găng tay đau đớn không phải là vật phẩm dị thường, mặc dù chất lượng là tím hiếm, nhưng giá 12.000 vẫn là quá đắt. Nhưng Lục Minh cũng biết, đạo cụ trong thương thành lúc nào cũng là đắt sắt ra miếng. Mà lý do này, cụ thể là nằm ở hiệu ứng đau đớn gia tăng kia. Theo hiểu biết của Lục Minh, lý do găng tay đau đớn đắt như vậy, chính là vì hiệu ứng đau đớn gia tăng của nó rất mạnh mẽ, ai cũng biết, đau, có thể đau đến chết người. Mặc dù hiệu ứng đau đớn gia tăng vừa thương người vừa thương mình, nhưng Lục Minh sau khi quỷ hóa, đã không còn cảm giác đau đớn, hắn cảm thấy mình và găng tay đau đớn vẫn khá hợp nhau. Nhẹ nhàng đeo găng tay vào, Lục Minh quay đầu nhìn Tiểu Cao và Hy Vọng, suy nghĩ một chút, nhưng lại không thử nghiệm khả năng của găng tay đau đớn trên người họ, hắn sợ bọn họ không chịu nổi. Suy nghĩ một chút, Lục Minh lại tháo găng tay đau đớn ra, từ thanh công cụ lấy ra hai đồng bạch câu tệ cuối cùng. Hắn ném một đồng cho Hy Vọng, một đồng để mình dùng. Sau khi bóp nát bạch câu tệ, thương thành đổi mới, 15 đạo cụ mới nhanh chóng xuất hiện trong mắt Lục Minh. Hai mắt Lục Minh sáng lên. Lại có hàng mới rồi. Sau khi thương thành đổi mới thì không những có thêm hàng mới, mà còn ra tận hai món. Thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130, loại, đạo cụ dùng một lần, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, kế thiết bị này vào hộp sọ của sinh vật, bạn sẽ có được lòng trung thành tuyệt đối của sinh vật đó. Lưu ý, sinh vật bị kiểm soát không thể rời khỏi phó bản. Lưu ý, thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130 không thể sử dụng lại. Lưu ý, thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130 có thể kiểm soát bất kỳ sinh vật nào có cấu trúc, trung tâm điều khiển thần kinh, dưới tà thần, điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 15, kỹ thuật y học cơ bản. Ghi chú, cài đặt thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130. Tiếp, thành công hãy đến xem đối tác mới của tôi. Giá bán, 20.000 du hí tệ. Là một sát thủ, Lục Minh có các kỹ năng y học cơ bản, nói cách khác, hắn đáp ứng điều kiện tiên quyết để sử dụng thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130. Mà hiệu ứng của thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130 khá mạnh. Nhưng Lục Minh suy nghĩ kỹ, lại phát hiện ra hai vấn đề. Một là, nó là vật phẩm tiêu hao. Hạn chế chỉ có thể sử dụng một lần, khiến giá trị của vật phẩm này giảm đi rất nhiều. Hai là, mặc dù về mặt hiệu ứng lý thuyết, thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130 có thể khống chế gần tà thần, nhưng điều kiện phát huy tác dụng của thứ này khá khắc nghiệt. Không phải chỉ cần lấy vật phẩm ra, bắn một phát là có thể khống chế mục tiêu, mà cần phải mở hộp sọ mục tiêu, thực hiện phẫu thuật cấy ghép. Bạn có thể khống chế được mục tiêu, có thể gây mê mục tiêu để mở hộp sọ, vậy thì cần gì đến thiết bị gây rối loạn tinh thần nữa? Tất nhiên, nói như vậy có hơi tuyệt đối. Tình huống cụ thể cần thảo luận cụ thể, lỡ như bạn gặp phải một gần tà thần có trung khu thần kinh điều khiển lộ ra ngoài thì sao? Tóm lại, Lục Minh vẫn khá ưng ý với vật phẩm này, có thêm nó, tương đương với việc có thêm một con át chủ bài. Nhưng hắn cũng vội mua thiết bị gây rối loạn tinh thần TC-130, Lục Minh chuyển tầm mắt, nhìn sang một vật phẩm khác. Máy nghiền hoàng quang 3, nguyên mẫu, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, tái chế rác thải, đưa trang bị vào máy nghiền hoàng quang 3, máy nghiền sẽ phá hủy hoàn toàn trang bị, đồng thời nhả ra tinh hoa trang bị. Có thể ăn tinh hoa trang bị, sau khi ăn có thể cường hóa người ăn, loại cường hóa tương đương với hiệu ứng trang bị. Lưu ý, thời gian cường hóa kéo dài 15 ngày. Lưu ý, nếu trang bị nghiền nát có hai hoặc nhiều hiệu ứng, máy nghiền sẽ chọn ngẫu nhiên một trong số đó. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú một, vật phẩm này là nguyên mẫu, bản thân chỉ là một sản phẩm thử nghiệm thô sơ. Thời hạn sử dụng của vật phẩm này chỉ có 3 lần đầu, bắt đầu từ lần sử dụng thứ tư, vật phẩm này có nguy cơ bị hỏng. Ghi chú 2, xuất xứ từ phòng thí nghiệm số 1 của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, cuối năm Tinh Diệu lịch 7533, máy nghiền hoàng quang 3, nguyên mẫu, bị đánh cắp, từ đó không biết tung tích. Giá bán, 15.000 du hí tệ. Lục Minh hiện còn 26.300 du hí tệ, hai món đạo cụ này đều rất vừa ý hắn, nhưng hắn chỉ có thể chọn một mà thôi. Cân nhắc đến trang bị trên người mình, cũng như loại phó bản tiếp theo, Lục Minh suy nghĩ một lát, chọn máy nghiền hoàng quang 3. Trả tiền, lấy hàng. Ánh sáng trắng đột ngột lóe lên bên cạnh Lục Minh, giây tiếp theo, một chiếc máy cao nửa người, trông giống máy giặt, xuất hiện trước mặt Lục Minh. Hắn đứng dậy, đi vòng quanh máy nghiền 3 vòng, sau khi làm quen sơ bộ với các nút bấm, phương pháp điều khiển của máy nghiền, Lục Minh cất máy nghiền đi, ngồi trở lại chỗ ngồi. Từ nãy đến giờ, hy vọng vẫn luôn quan sát hành động của lão đại nhà mình, hiệu ứng thuộc tính của máy nghiền hoàng quang 3 tất nhiên cũng lọt vào mắt nó. Lục Minh vừa mới ngồi xuống, hy vọng đã nịnh nọt tiến đến, Lục Minh vừa mua thêm một ô trống, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt chó đáng ghét của nó đang nhìn mình. Tao không có tiền, tôi cũng không cá cược gì hết. Lục Minh trả lời vô cùng dứt khoát. Hy vọng nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên, kêu to, trời ơi, hy vọng tôi là loại chó kéo lão đại đi chơi cá cược sao? Không phải mà, nó vừa cào nhào, vừa vươn đầu chó ra cắn một cây gậy dài gần một mét, lôi ra khỏi cục đạo cụ của mình. Tôi cược thắng được món đồ chơi này nè, lão đại anh cầm đi chơi đi. Hy vọng thực sự rất thích chơi cờ bạc. Còn về vận may của hy vọng thế nào, trước đây Lục Minh vẫn luôn thấy hy vọng tức giận cắn phá đồ trong nhà, tất nhiên là vận may của nó chẳng ra làm sao rồi. Nhưng thực ra, cho dù là kẻ xui xẻo nhất, theo quy tắc của bàn xoay của Thương Thành thì ít nhất cũng có thể thu được ít lợi lộc. Xác suất bảo toàn vốn khá nhỏ, nhưng nói là tán gia bại sản mà không có thu hoạch gì thì không hợp lý. Mà cây gậy này, tất nhiên chính là thu hoạch của hy vọng. Lục Minh nhận lấy cây gậy, quan sát một chút. Cây gậy ngắn dài 1 mét, bằng gỗ, trên cán gỗ khắc những hoa văn phức tạp, đầu gậy là một viên đá quý màu xanh lục khổng lồ. Với tinh thần 20 điểm và nhận thức 22 điểm cao ngất ngưỡng của Lục Minh, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong viên đá quý. Khi thuộc tính đạo cụ hiện ra trước mắt, Lục Minh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn hy vọng một cái. Hy vọng nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng đuôi nó lại cong vút lên, Lục Minh nghĩ ngợi một chút, sau đó chiều theo ý nó mà khen vài câu. Hắn khích lệ nói, mày không tệ nha, vậy mà còn cược ra được cả đồ. Hy vọng nhe răng, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, anh xem đi, cuồng phong bạo vũ, loại hình, đạo cụ, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng 1, mạnh mẽ, sau khi trang bị, tinh thần cộng 3, tốc độ hồi phục tinh thần cộng 100%. Hiệu ứng 2, pháp thuật chồng chéo. Sau khi đeo trang bị này, mỗi khi bạn tung kỹ năng, hiệu ứng tung nhiều phép sẽ xuất hiện. Lần tung phép thứ hai có uy lực bằng 1/10 uy lực ban đầu, lần tung phép thứ ba có uy lực bằng 1/100 uy lực ban đầu. Lần tung phép thứ tư có uy lực bằng 1/1000 uy lực ban đầu. Có thể tung phép tối đa 10 lần. Mục tiêu được chọn ngẫu nhiên hoặc có thể tự chọn. Điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20. Ghi chú 1, 1 biến thành 2, 2 biến thành 3, con cháu vô tận. Ghi chú 2, ta là pháo đài pháp thuật, hãy xem cơn cuồng phong bạo vũ của ta. Đây là một đạo cụ có thể nâng cao thuộc tính cơ bản. Nhưng giá trị của nó nằm ở hiệu ứng đặc biệt. Ý nghĩa của pháp thuật chồng chéo khá đơn giản, khi Lục Minh bắn súng tay, một viên đạn không khí sẽ biến thành 11 viên. Sức mạnh của viên đạn không khí tăng thêm rất nhỏ, giảm đi 10 lần, không cần phải nói đến sức mạnh của lần lặp lại thứ 10, có thể là lần thứ 5, thậm chí lần thứ 4, sức mạnh của viên đạn không khí sẽ trở thành gió thoảng, không đáng kể. Nhưng trong lời giải thích về cuồng phong bạo vũ không nêu rõ liệu pháp thuật được giải phóng nhiều lần có đi kèm trạng thái tiêu cực hay không, có lẽ là có. Và đây mới chính là giá trị thực sự của trang bị này, máy nghiền hoàng quang 3, bắn súng tay, cuồng phong bạo vũ, và dao mổ của bác sĩ Rubio, nhiệm vụ tiếp theo chính là sân nhà của Phồn Dục. Ngồi trên máy bay, Lục Minh nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm. Một lát sau, Lục Minh lại mở mắt, nhìn về phía Tiểu Cao. Bảo mọi người mang váy cưới trong phòng an toàn đến đây, Lục Minh không chỉ chuẩn bị trước cho trận chiến này, mà còn phải chuẩn bị một cách toàn diện, mang theo tất cả những con át chủ bài của mình. Ngay cả khi hắn không biết, liệu váy cưới của cô dâu đẫm máu có thể phát huy tác dụng trong phó bản tiếp theo hay không, nhưng nếu cột đạo cụ của hắn đã có ô trống, vậy thì mang theo cũng không có gì đáng ngại nhỉ. Nhóm người xuống máy bay, lên xe, đến bờ biển rồi chuyển sang tàu thủy. Lối vào phó bản được mở trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở châu Đại Dương, không xa đất liền cho lắm. Khi tàu thủy khởi hành, Lục Minh đã gặp những người bạn đồng hành của mình trên tàu. Chiến sĩ và học giả. Tiểu đội hiệp nghĩa không xuất hiện, theo lời Tiểu Cao thì có vẻ như họ có nhiệm vụ khác. Lục Minh cũng không quan tâm đến điều này, hắn trò chuyện với chiến sĩ, cuộc trò chuyện của hai người rất đơn giản và rõ ràng. Lục Minh nói rằng phó bản quái đàm đô thị là một phó bản rất phiền phức, khó phá giải, bên trong có một ý chí thế giới phản bội, chính mình. Chiến sĩ ồ một cái, sau đó lại nói rằng lần phó bản trước của anh ta và học giả rất đơn giản, tất nhiên là qua cửa Hoàng Mỹ, nhưng có vẻ như học giả đã gặp một chút tình huống. Lục Minh hỏi tình hình thế nào, chiến sĩ nói rằng anh ta cũng không biết, Lục Minh lại hỏi liệu tình trạng của học giả có ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này không. Chiến sĩ nói rằng không. Sau đó là sự im lặng ngượng ngùng. Mặc dù hai người này đã hợp tác một lần, quá trình hợp tác cũng coi như là vui vẻ. Nhưng trải nghiệm hợp tác tốt đẹp vẫn không thể thay đổi tính cách và tính khí của bản thân họ, tàn nhẫn, ít nói. Sự xuất hiện của học giả đã phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người. Hy vọng, học giả kéo dài giọng, sau đó lao tới ôm lấy hy vọng. Sau một hồi xoa nắng hy vọng, học giả mới mỉm cười quay sang nhìn Lục Minh. Lục Minh gật đầu với học giả, tập trung quan sát tình trạng của học giả. Kết quả là không phát hiện ra vấn đề gì. Học giả vẫn là học giả. Vào những lúc bình thường, cô luôn luôn vui vẻ và hoạt bát, giống như một cốc nước đá trong mùa hè oi bức, khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Chiến sĩ lặng lẽ chọc vào thắt lưng của Lục Minh, đồng thời nhếch cằm, chỉ vào cổ tay của học giả. Thế là, Lục Minh nhìn thấy thứ đồ trên tay học giả, một chiếc vòng tay đen tuyền. Vật kia có vấn đề, đúng. Vấn đề gì, không biết, chỉ biết là có vấn đề. Đúng rồi, đó chính là làn sương đen được mang ra từ bên trong vĩnh tịch băng nguyên. Lục Minh nhíu mày, nhưng cũng không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào. Anh nói với tôi điều này để làm gì, chỉ là để cậu chú ý đến thứ đó, đó là yếu tố ít, nói trắng ra là hãy tiếp tục chú ý. Nhưng nếu trên người học giả có yếu tố ít, Lục Minh cho rằng không nên mang học giả theo trong nhiệm vụ lần này. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Minh, chiến sĩ lại nói, bởi vì không còn cách nào khác. Bởi vì phó bản đó, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, và nhất định phải công phá trong thời gian ngắn. Nói xong, chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía đường chân trời xa xa. Nhìn kìa! Biển rộng cho cá tung tăng, trời cao cho chim thỏa sức bay. Biển cả mênh mông và các sinh vật biển phong phú, chắc chắn là một cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng khi vẻ đẹp này đẹp đến mức quá mức, cảm giác mà nó mang lại không phải là hùng vĩ, mà là sợ hãi. Lục Minh không mắc chứng sợ đám đông, nhưng khi hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng ở đằng xa thì vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Một lượng lớn cá chồng chất dưới mặt nước biển, dày đặc như một đàn rắn. Giao phối, sinh sản, giao phối, sinh sản, một lượng lớn trứng cá được phóng ra, trôi nổi trên mặt biển, tạo thành những mảng màu sắc rực rỡ, như một tấm thảm trải trên mặt biển. Trên bầu trời có đủ loại chim bay lượn, từ xa Lục Minh đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí. Có thể thấy, bầu trời xa xa liên tục có mưa, mưa phân chim. Thỉnh thoảng có những con chim kiệt sức gãy cánh rơi xuống biển, trở thành thức ăn cho những con cá dưới biển. Tiếng chiến sĩ vang lên bên tai Lục Minh. Thông tin tình báo về hiện tượng can thiệp của phó bản chưa biết tên. Thứ nhất, biểu hiện là động vật, thực vật, côn trùng xung quanh phó bản hoạt động mạnh hơn, giống như đã dùng chất kích thích. Thứ hai, tính hung hăng của động vật, thực vật, côn trùng xung quanh phó bản tăng lên, các loài vốn có tính tình hiền lành cũng sẽ tấn công các loài khác và thể hiện sự thèm khát máu thịt. Thứ ba, ham muốn sinh sản tăng lên. Biểu hiện cụ thể là giao phối không kiểm soát, đẻ trứng. Thứ tư, chu kỳ sinh trưởng rút ngắn. Các sinh vật bị ảnh hưởng bởi hiện tượng can thiệp, từ hình thái trứng hoặc thời kỳ ấu trùng đến thời kỳ trưởng thành, quá trình này được rút ngắn đáng kể. Ban đầu là một năm, bây giờ chỉ cần một ngày, thậm chí vài giờ. Thứ năm, cũng là tình huống mới xuất hiện. Một số sinh vật xung quanh phó bản bị biến dạng không kiểm soát. Thứ sáu, hiện tượng can thiệp của phó bản này đang mở rộng ra bên ngoài với tốc độ 100 km/h. Lục Minh gật đầu. Đúng lúc này, học giả dẫn theo Hy Vọng đến. Nhìn cảnh tượng giao phối kỳ lạ của muôn loài ở đằng xa, cô nhanh chóng đưa ra kết luận, thảm họa sinh học và sự sụp đổ của chuỗi sinh thái. Hiện tượng can thiệp của phó bản này, bản thân nó đã là một thảm họa. Bởi vì các cá thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng can thiệp sẽ di chuyển. Mặc dù sau khi thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng can thiệp nữa, nhìn thì có vẻ nguy hiểm có thể kiểm soát được, nhưng chuỗi sinh thái dù kiên cường đến đâu, nếu cứ để nguồn gốc không được giải quyết thì cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Số lượng sinh vật tăng đột biến bất thường, bản thân nó đã là một vấn đề. Hơn nữa, còn có hiện tượng sinh vật biến dạng mới xuất hiện, một khi đã biến dạng, ngay cả khi thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp, thì sự biến dạng cũng không thể đảo ngược được. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến tiếng rít, một bóng trắng nhanh chóng lao tới, nhắm thẳng vào mặt học giả. Chiến sĩ chỉ cần đơn giản đưa tay ra bắt, bóng trắng đã bị chiến sĩ nắm trong lòng bàn tay. Anh ta mở lòng bàn tay ra, mọi người đều nhìn thấy rõ bóng trắng. Đó là một con cá trắng có cánh. Thật là một thứ nhỏ bé có ngoại hình kỳ lạ. Lục Minh cảm thán một câu, liền thấy thứ nhỏ bé kỳ lạ này há miệng, để lộ hàm răng nanh nhọn. Cá ăn thịt, dài 10 cm, tốc độ bay gần bằng tốc độ âm thanh, và khả năng chống chịu cũng khá tốt. Hy Vọng ở bên cạnh lên tiếng, có thể ăn được không? Học giả xoa đầu Hy Vọng, cái này đáng để nghiên cứu một chút. Phục. Chiến sĩ bóp nát con cá bay, nói với Lục Minh. Thứ này thậm chí còn không được coi là sản phẩm của sự biến dạng ác tính. Lục Minh gật đầu. Lúc này hắn đã hiểu, tại sao nhất định phải giải quyết phó bản này rồi. Con tàu sắt tiến vào khu vực bị ảnh hưởng bởi hiện tượng can thiệp, giống như đã bước vào một thế giới khác. Rõ ràng là mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lại có một cảm giác không ổn lắm. Lục Minh có thể nhận ra, đầu óc mình nặng trĩu, như thể bị can thiệp bởi thứ gì đó, biểu hiện cụ thể là tính hung hăng tăng lên, một bộ phận nào đó trên cơ thể có phản ứng, và toàn thân nóng rang. Nhưng cũng may là không nghiêm trọng. Chiến sĩ ở bên cạnh giải thích, hiện tượng can thiệp ở đây không ảnh hưởng nhiều tới con người. Lục Minh lại gật đầu. Con tàu tiếp tục đi, không thể nói là khó khăn từng bước, nhưng đúng là gặp phải trở ngại hơn vừa rồi. Những con cá đang say sưa giao phối, căn bản không biết né tránh con tàu lớn hơn, một số sản phẩm biến dạng có tính hung dữ thậm chí còn tấn công con tàu. Va chạm, nghiền nát. Chất lỏng đủ màu sắc tỏa ra xung quanh con tàu. Hệ thống vũ khí trên tàu đã được kích hoạt, thậm chí chiến sĩ còn ra tay vài lần, mọi người mới mơ hồ nhìn thấy hòn đảo ở đằng xa. Hòn đảo có thảm thực vật rậm rạp đến mức không giống ai. Hình dạng tổng thể của hòn đảo, giống như một quả trứng dựng đứng, quần thể thực vật khổng lồ vươn lên trời, thậm chí có xu hướng mọc ra khỏi đảo. So với thảm thực vật tươi tốt đó, hòn đảo giống như phần nhọn của quả trứng không được bắt mắt cho lắm. Đây cũng là kết quả của hiện tượng can thiệp. Chúng tôi có một trạm quan sát ở lối vào phó bản này. Có 10 người thường trú trong trạm, dù sao thì hiện tượng can thiệp ở đây cũng không ảnh hưởng quá lớn đến con người. Chiến sĩ nói đến đây là Lục Minh đã đoán ra được phần tiếp theo. Hiện giờ không liên lạc được với bọn họ rồi hả? Từ câu trả lời nằm trong dự đoán. Con tàu neo đậu ở bờ đảo. Lục Minh và những người khác xuống tàu. Chiến sĩ dẫn đầu đi về phía trước, đồng thời lên tiếng, nhanh chóng đến trạm quan sát. Trạm quan sát nằm ngay gần lối vào phó bản, nhanh chóng đến trạm quan sát, có nghĩa là nhanh chóng đến phó bản, vào phó bản. Hiện tượng can thiệp có nghiêm trọng đến đâu, thì cũng chỉ là thứ yếu. Nguồn gốc vẫn nằm ở phó bản, không có phó bản, thì hiện tượng can thiệp chỉ là nước không có nguồn, không đáng kể. Nhưng không xử lý phó bản, thì cũng không thể xử lý hiện tượng can thiệp, vì vậy dù có quan sát nhiều hơn, chờ đợi nhiều hơn, thì cũng không giúp ích gì cho tình hình ở đây. Chiến sĩ bước về phía trước, trên người anh ta bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, chiến sĩ như một ngọn đuốc khổng lồ. Lục Minh kiểm tra lại các vật phẩm trong thanh công cụ, sau khi xác nhận không có gì sai sót, hắn dẫn theo học giả, hy vọng, Tiểu Cao đi theo sau chiến sĩ. Chiến sĩ cấp thiên tai, giống như một chiếc xe lưu vậy. Anh ta mạnh mẽ tiến về phía trước, mở ra một con đường máu trong đám thực vật để tiến vào trong, trên đường đi dây leo giật giật như rắn, dưới ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp, thực vật cũng có một số tính hung hăng. Còn về dã thú, mũi mòng trên đảo, mặc dù đối với Lục Minh và những người khác thì không đáng kể, nhưng nếu đặt trước mặt người thường, thì đó chính là sát thủ. Bùng! Lục Minh bắn một phát súng, giết chết một con muỗi đen to bằng cánh tay. Cách đó không xa, trạm quan sát đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Trạm quan sát trên đảo vốn được xây dựng vội vàng, không thể nói là hùng vĩ tráng lệ, nhưng ít nhất cũng kiên cố và bền chắc. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, nếu không tìm thấy một số thứ như hàng rào thép gai, thì không ai có thể liên tưởng nơi đó chính là trạm quan sát. Toàn bộ trạm quan sát đã bị thực vật tươi tốt bao phủ, gần như không còn dấu vết của con người, lối vào phó bản thì lại vẫn bình an vô sự, vô cùng bắt mắt. Thấy cảnh này, chiến sĩ xác định mục tiêu rõ ràng. Anh ta chạy thẳng đến phó bản, nhưng vừa đi được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt vang lên. Cứu tôi, tiếng kêu khiến mọi người quay đầu, nhìn sang một bên. Bên kia, trong một đám cây ẩn nấp, một cái đầu lộ ra ngoài, ánh mắt đục ngầu, lẩm bẩm mở miệng, không ngừng kêu cứu. Chiến sĩ thở dài. Bởi vì anh ta biết người này. Nhân viên tổ nội vụ của Cục An ninh, cũng là người phụ trách trạm kiểm soát này, Quách Bắc Hành, không phải người chơi. Cứu tôi, tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Không giống như kêu cứu, mà giống như một bản năng vô thức. Người này, khả năng cao là không cứu được rồi. Nhìn trạng thái đó, rõ ràng là gần đất xa trời. Nhưng chiến sĩ vẫn đi đến trước mặt Quách Bắc Hành, đưa tay ra, kéo đứt những dây leo quấn quanh người Quách Bắc Hành. Cho đến khi chiến sĩ kéo toàn bộ người Quách Bắc Hành ra khỏi đám cây, học giả ở bên cạnh không nhịn được mà nôn ọe. Bởi vì người đàn ông tên Quách Bắc Hành đó, còn đâu dáng vẻ của con người, đầu của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từ cổ trở xuống, đã bị biến dạng hoàn toàn, những chiếc vảy dày đặc bao phủ nửa thân trên của Quách Bắc Hành, thân hình anh ta trở nên thon dài và trơn trượt, hai cánh tay thừa từ trên người chui ra, thô to và khỏe hơn cánh tay của người bình thường. Còn nửa thân dưới, thì biến thành hình dạng nhện tròn vo, lông lá, tám chân khớp sắc nhọn không ngừng đung đưa, còn có chất nhờn từ trên cơ thể nhện chảy ra, nhỏ giọt. Mùi hôi thối lan tỏa. Thậm chí đến cả hy vọng cũng phải nuốt nước bọt một cái. Tuy nhiên, Lục Minh, chiến sĩ, Tiểu Cao lại không hề nhúc nhích, chỉ nhìn con quái vật vốn là Quách Bắc Hành kia, im lặng không nói gì. Cho đến khi sự đục ngầu trong mắt Quách Bắc Hành dần biến mất, dường như đã tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy khuôn mặt của chiến sĩ, Quách Bắc Hành nở một nụ cười miễn cưỡng. Tình báo, tôi có tình báo, chiến sĩ cúi xuống, nói. Động vật, có động vật, côn trùng, vào phó bản, trở thành, chơi, người chơi, rất nguy hiểm, rất nhiều, người đều chết, Quách Bắc Hành nói không rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu được ý chính trong lời nói của anh ta. Không có sự kích động, không có sự ngạc nhiên. Chỉ có một sự bình tĩnh như đã dự đoán. Lối vào phó bản đó, quá sạch sẽ. Giống như đã được cố tình dọn dẹp vậy. Điều này chứng tỏ, đã có sinh vật, và không ít sinh vật, đã vào phó bản, nhưng Cục An ninh đã ra lệnh rõ ràng, không cho phép người của Cục An ninh tiến vào phó bản. Cộng thêm nơi này có thể gọi là chằng chịt động thực vật côn trùng. Ai đã vào, thì cũng rõ ràng rồi. Chiến sĩ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Anh ta nhìn vào mắt Quách Bắc Hành, bình tĩnh nói, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Anh còn di nguyện gì không? Quách Bắc Hành khẽ nở nụ cười. Cho tôi một cái chết nhẹ nhàng. Chiến sĩ gật đầu, nhưng chưa kịp ra tay, Tiểu Cao đã tiến lên một bước. Ai đã biến anh thành thế này? Quách Bắc Hành miễn cưỡng mở miệng. Một con, nhện rắn, nói xong, khuôn mặt Quách Bắc Hành lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta hét lớn, như thể bị ma nhập. Cho đến khi một con dao chặt sâu vào cổ Quách Bắc Hành. Dứt khoát gọn gàng, đầu người rơi xuống đất. Tiểu Cao cúi xuống, nhặt đầu Quách Bắc Hành lên, vuốt mắt cho anh ta. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhẹ giọng nói. Tôi biết rồi, Tiểu Cao dùng một phút để chôn đầu Quách Bắc Hành tại chỗ. Còn chiến sĩ, Lục Minh, học giả và Hy Vọng thì đã tập trung trước lối vào phó bản. Chiến sĩ đưa tay ra, sờ vào lối vào phó bản, nhưng cánh tay xuyên qua lối vào phó bản, không bị lối vào phó bản hút vào. Có thứ gì đó trong phó bản. Một lần vào phó bản là một giờ. Khi đã đủ người thì không thể vào nữa. Còn khi phó bản đang hoạt động, nếu người ngoài muốn vào phó bản, thì sẽ xảy ra tình trạng như chiến sĩ đang gặp phải. Đã dự đoán trước. Quách Bắc Hành thực sự đã cung cấp một số thông tin có giá trị. Ví dụ như người chơi là động vật, côn trùng. Lúc này, lối vào phó bản này đã thoát khỏi sự kiểm soát của Cục An ninh, trở thành phó bản hoang dã, ai cũng có thể sử dụng. Những người hưởng lợi, đầu tiên, chắc chắn là các sinh vật bản địa trên đảo. Có cần dọn dẹp trước không? Tôi sợ rằng sau khi chúng ta vào phó bản, sẽ có thứ gì đó đuổi theo. Học giả hỏi như vậy, chiến sĩ Lục Minh cùng nhau lắc đầu. Không sao. Đúng vậy, không sao. Bọn họ đã dành trước 3 tuần rồi, đều là người chơi nhân loại. Cho dù thể chất của người chơi nhân loại không bằng giả thú, nhưng khoảng cách về trí tuệ thì không thể coi thường. Trên thực tế, Cục An ninh cũng có phương án đối phó với những người chơi là động vật, côn trùng có thể xuất hiện trong tương lai. Nói chung, ngoài việc loài khác nhau, những thứ này không đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Lục Minh, chiến sĩ càng không sợ. Hai người một trước một sau, hoàn toàn chặn kín lối vào phó bản không lớn. Chiến sĩ khẽ cử động đầu ngón tay, ảnh tử dưới chân Lục Minh sẽ chuyển động. Không có sự thương lượng, không có sự đàm phán. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Chiến sĩ tự lẩm bẩm, mặc dù ta không kỳ thị chủng tộc người chơi, nhưng không có cách nào khác các ngươi xuất hiện không đúng lúc. Xuất hiện quá sớm. Ở giai đoạn này, Cục An ninh sẽ không cho phép nhóm người chơi không phải nhân loại xuất hiện. So với vòng tay của học giả thì nhóm người chơi động vật cũng rất khó khống chế. Không cần thương lượng với thế giới, Lục Minh và chiến sĩ đồng thời đưa ra quyết định ra tay giết chóc. Mãi đến 10 phút sau, lối vào phó bản mới lóe sáng. Ngay sau đó, một con khỉ cầm gậy gỗ chui ra từ lối vào phó bản. Sau đó, một nắm đấm sắt xuất hiện ngay trước mặt nó, ầm ầm, tiếng nổ lớn và sóng xung kích bắn ra. Vào phó bản thôi. Chiến sĩ thu nắm đấm lại, lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.